Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đệ 160 chương, Dương Mặc muốn chết sao? Không nghĩ, chẳng sợ hắn hiện tại đã trở thành chuột chạy qua đường, nhưng nhìn trước mặt hắn cực đại. Màu đỏ, phảng phất ăn thịt người ác quỷ giống nhau xe đầu, nguyên bản tuổi trẻ linh hoạt thân thể, chung quy vẫn là đã chịu cồn ảnh hưởng. Hai chân có thể sử dụng lực lượng nhỏ đến không thể xem nhẹ, chết chắc rồi, đường này ba chữ xuất. Hiện ở trong đầu, đột nhiên, hắn liền phát hiện thân thể hắn giống như bị bế lên tới giống nhau. Hơn nữa là thuộc về công chúa ôm kia một loại, cúi đầu, kinh tủng vạn phần, kia ôm hắn trong suốt đôi. Tay là chuyện như thế nào? Hắn say rượu có lợi hại như vậy quá sao? Trên cổ có khí lạnh truyền đến. Ngẩng đầu, liền thấy một trương viên hồ hồ, xinh đẹp khuôn mặt, đồng dạng là trong suốt, bất quá, trên mặt biểu tình phi thường phong phú, nôn nóng, may mắn, nghĩ mà sợ từ từ đều có ân, lần này mua rượu thật lợi hại. Có thể đem hắn say thành như vậy, La Lan chạy tới thời điểm mơ siêu điếu chút nữa đã bị nhìn đến một. Màn hù chết, tuy rằng cái này Dương Mặc phi thường có khả năng cùng Tạ Lan vướng bận có quan hệ. Nhưng này cũng không ý nghĩa nàng liền muốn đối phương cùng nàng giống nhau. Biến thành quỷ được không? Trong trí nhớ bị xe đâm chết tư vị nhưng không dễ chịu, trực tiếp tiến lên. Đem người bế lên, chạm vào, một tiếng vang lớn. Mặt đất đều theo rung động vài cái. Siêu thị, cửa kính cửa sổ bị đâm lạn. Rất nhiều pha lê bột phấn bắn ra, cũng may xe cũng ngừng lại, La Lan đem người tiểu tâm mà đặt ở trên mặt đất liền đứng ở một bên. Chờ, duy trì này cuốn khúc tư thế Dương Mặc, nghiêm túc mà nhìn canh giữ ở hắn bên người trong suốt. Hoặc là càng có thể là quỷ ảnh, chớp mắt. Cười khổ, hắn quả nhiên là say đến không nhẹ, xe cứu thương thực mau liền tới rồi, đồng dạng uống xong rượu tài. Xế trở thành tử vong, La Lan nhìn bị nâng ra tới thi thể cùng với từ hắn trong thân thể bay ra hồn. Phách, nghĩ nghĩ vẽ ra một cái vô hình nhà giam, đem hồn phách bó trụ, lúc này mới đuổi theo Dương Mặc xe cứu thương, tới rồi bệnh viện. Tìm được hắn nơi phòng bệnh sau, liền nhìn bác sĩ cho hắn kiểm tra kết quả, đừng nói bác sĩ hộ sĩ vô ngữ, chính là La Lan. Cũng không biết nên nói cái gì, phát sinh lớn như vậy tai nạn xe cộ. Làm thiếu chút nữa bị giả chết đương sự. Thế nhưng trực tiếp ở xe cứu thương thượng ngủ rồi, này con mẹ nó tâm. Rốt cuộc đến có bao nhiêu đại, mới có thể ngủ được a ân, có nàng bảo hộ. Như thế nào sẽ bị thương? Chỉ là, nhìn ngủ đều xúc thành một đoàn Dương Mặc. Nghĩ nghĩ. Trực tiếp bắt đầu nghiên cứu làm quỷ hẳn là có một cái công năng. Đầu mộng, nàng cho rằng rất đơn giản thuật pháp, lại hoa gần 2 cái giờ, mới nắm giữ, nghĩ đến Dương Mặc tình cảnh hiện tại, La Lan đem cảnh trong mơ thiết kế thật sự mỹ. Màu xanh lục cỏ xanh mà, hỗn loạn mỹ lệ con bướm hoa, trên bầu trời phiêu đãng kẹo bông gòn giống nhau mây trắng. Ánh mặt trời gió nhẹ vừa lúc, nàng mang theo sán lạn. Vui vẻ tươi cười, quay đầu lại, liền thấy có chút ngốc Dương Mặc là ngươi. Dương Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, ngươi nhận thức bổn cung. La Lan chỉ vào chính mình, kinh ngạc mà mở miệng Dương Mặc Mặc, hảo thổ tự xưng, hắn cha mẹ kia đồng lứa mới có thể nói như thế, nơi này là chỗ nào? Ngươi trong mộng a, La Lan cũng không có muốn trả lời. Nghĩ nghĩ, lại một lần giơ lên tươi cười. Đi lên trước, duỗi tay, người hảo, ta kêu Tạ Lan, Dương Mặc nhìn chằm chằm nàng cười mắt. Trầm mặc 3 giây, mới vươn tay, người hảo, Dương Mặc cùng nàng ấm áp tươi cười bất đồng, tay nàng lạnh lẽo phẳng phất không có một tia nhân khí. Không tự chủ được mà đem ngón tay phóng tới mạch đập thượng. Quả nhiên không có, khẽ nhíu mày, buông ra tay, thử mà nói, cảm ơn ngươi. Đã cứu ta, không khách khí, La Lan như cũ không có nghĩ tới muốn phủ nhận lấy Tạ Lan tính cách. Cho dù là đương quỷ, cũng sẽ là một con vui sướng quỷ. Đương nhiên, nàng chính mình, càng không cảm thấy quỷ cũng có cái gì đáng sợ, ngươi đây là có chuyện gì? nhìn trên người nàng máu tươi, ngươi đã nhìn ra à? Ta đã chết à, ân, chuẩn xác mà tới nói. Ta đã chết hơn 20 năm mơ siêu, như vậy rõ ràng. Hắn có thể nhìn không ra tới sao? Tin tức ta xem qua, Dương Mặc đem tầm mắt chuyển qua nàng trên mặt, La Lan cảm thấy hắn hiện tại. Thực yếu ớt, tựa hồ đang chờ nàng nhục mạ. Lại có như vậy một tia nàng có thể tin tưởng hắn hy vọng, đi phía trước đi rồi một bước. Đem hai tay dùng sức mà đáp ở trên vai hắn. Ta tin tưởng ngươi không có làm qua. Ngươi yên tâm, này đó, thực mau liền sẽ quá khứ, ha ha. Thân, ngươi lý trí đâu? Linh ở ngay lúc này toát ra tới. Châm chọc nói, ngươi biết cái gì? Tạ Lan vướng bận, là ta dùng lý trí có thể phân tích ra tới sao? Cốt truyện lại chỉ có 30 giây. Ta cảm thấy dựa vào cảm giác đi. Đã là lý trí nhất sự tình, La Lan ở trong lòng bình tĩnh mà trả lời, ngụy biện, Linh kỳ thật là. Nhận đồng, bất quá, ngoài miệng vẫn là muốn nói như vậy, ha ha, Dương Mặc huy khai tay nàng. Ngươi có hay không đầu óc, như vậy nhiều video, như vậy nhiều ảnh chụp, ngươi còn tin tưởng ta, ta chính mình đều không tin ta chính mình được không, ta chính là tin tức thượng người như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai, thực hiểu biết ta sao, ngươi cho rằng ngươi như vậy, ta liền sẽ cảm kích ngươi sao. La Lan cười nhìn hắn phát tiết, chờ đến đối phương mệt ngã vào trên cỏ khi, đi qua đi, ngồi xổm hắn bên người. Cười nói, ngủ đi, tin tưởng ta, tỉnh ngủ, đều sẽ tốt. Dương Mặc không nhịn xuống, để sát vào một ít, sau đó, lại một lần cuộn lại thân thể. Không một lát liền ngủ rồi, La Lan thủ nửa giờ mới rời đi, bằng mau tốc độ đuổi tới cửa siêu thị. Nhìn kia bị nàng bó trụ tài xế quỷ, ngươi không có sai, vì cái gì muốn đâm Dương Mặc? Là ai sai xử ta không biết ngươi đang nói cái gì, tài xế quỷ rất là khủng hoảng. Hắn bản thân là một cái ung thư thời kỳ cuối sống không được bao lâu người. Nghĩ thê tử cùng hai cái nhi tử không có hắn gian nan sinh hoạt. Mới có thể bởi vì một tuyệt bút tiền, tiếp được chuyện như vậy. Chỉ là, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Làm quỷ, vẫn là sẽ bị thẩm vấn, không sai, tài xế quỷ cho rằng La Lan là âm phủ quỷ sai, không nói phải không? Có thể như vậy lấy mạng đổi mạng, hoặc là có bất đắc dĩ nguyên nhân, hoặc là chính là cùng Dương Mặc có thâm cừu đại hận. Lấy đối phương biểu hiện, người sau liền không giống. Như vậy, người chừng lớn đôi mắt nhìn, La Lan duỗi tay, trên đường phố nguyên bản ngã trên mặt đất thùng rác. Bị đỡ lên, lộ ra một cái tàn khốc tươi cười. Ta không chỉ có thể đối phó quỷ, cũng có thể giết chết người. Ta tưởng, ngươi hẳn là có người nhà đi. Tài xế quỷ liền càng thêm sợ hãi, ngươi cho rằng đã chết. Liền có thể chạy thoát pháp luật chế tài. Ha ha, ngươi nghĩ đến rất mỹ. Như vậy, ta hiện tại nói cho ngươi mặt khác một việc. Chính là, ngươi nếu là ở gàn bướng hồ đồ. Không ra một giờ, ta khẳng định sẽ đem người nhà của ngươi đưa lại đây. Cùng ngươi đoàn tụ, luận uy hiếp, ai có thể có La Lan thuần thục, kiêu ngạo, không cần, không cần, sau khi chết thế giới. Phảng phất so trước khi chết càng đáng sợ, hắn biết rõ, đối phương là quỷ, thê nhi ở nàng trước mặt, nửa điểm sức phản kháng đều không có. Nếu là hắn thê nhi bị quỷ giết, nhân gian cảnh sát cũng là không có cách nào. Ta nói, tài xế biết được không nhiều lắm mơ siêu từ lúc bắt đầu chính là dùng điện thoại liên hệ, bao. Gồm hướng hắn trong thẻ thu tiền, bất quá. Không quan hệ, chỉ cần làm, nàng đều có thể điều tra ra, La Lan không có lại quản hắn. Trực tiếp đi cảnh sát cục, tìm được rồi tài xế di động, cầm đi một cái xa hoa võng đi phòng đơn, mở ra, đầu tiên là ở công cụ tìm kiếm đưa vào Dương Mặc hai. Chữ, đọc nhanh như gió mà xem qua đi, tiếp theo lại tra xét tương quan tin tức, quả nhiên, trên mạng đối. Với Dương Mặc tai nạn xe cộ sự tình, phần lớn là thích nghe ngóng, thậm chí có hảo chút ác độc nguyền rủa, say rượu lái xe giả trung bị xe đâm mơ siêu, như thế nào? Liền không có đem hắn đâm chết, tài xế kỹ thuật quá kém. Khai lớn như vậy xe, đều không có đâm chết Dương Mặc. Hắn thật sự có khảo bằng lái sao? Đương nhiên, cũng có chú ý điểm bất đồng người, chỉ có ta cảm thấy. Dương Mặc chạy thoát thủ đoạn có chút quỷ dị sao? Hắn là như thế nào làm được lấy như vậy tư thế phiêu phù ở không trung? Không khoa học à, La Lan nhấp miệng, cho dù là quỷ, nàng vẫn là thói quen tính mà hoạt động một chút 10 ngón. Sau đó, bàn phím bắt đầu không ngừng mà động lên, không trong chốc lát quả nhiên. Những cái đó video là trải qua chia cắt hợp thành, thậm chí nói chuyện thanh âm đều là, đến nỗi ảnh chụp, chẳng sợ kỹ thuật lại cao. Giả, chính là giả, ở Internet thế giới, La Lan có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, thông qua tài xế số di. Động, cho dù là dùng vừa mới chết người điện thoại đánh lại như thế nào. Phải biết rằng, nhị linh tam chín năm, theo dõi đã bao trùm thành thị các góc, chẳng sợ lựa chọn ở nhà đánh hoặc là WC, La Lan cũng có thể dựa vào định vị đem người bắt được tới, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng là Dương Mặc người đại diện, Viên Ngọc Cương, nghĩ đến Bách Khoa. Theo như lời, Dương Mặc cùng Viên Ngọc Cương là từ nhỏ đến lớn huynh đệ. Quả thực chính là hiện thực bản cắm huynh đệ hai đao, bình tĩnh một chút, La Lan mới rời đi võng. Đi, lấy thực mau tốc độ, bay tới Viên Ngọc Cương ra, lúc này, hắn chính ôm một cái xinh đẹp tiểu cô nương ngủ rất là thơm. Ngọt tiến lên, bang, một cái bàn tay đem người phiến tỉnh ai. Viên Ngọc Cương trực tiếp ngồi dậy tới, lớn tiếng mà nói, khẽ động vừa mới bị phiến mặt. Càng đau, La Lan ở hắn mặt khác một bên trên mặt lại để lại một cái bàn tay, như cũ là thực thanh. Thúy tiếng vang, nhưng Viên Ngọc Cương thực xác định, trước mặt cũng không có người. Có chút hoảng, lén lút mà duỗi tay, bật đèn, kết quả, nguyên bản ấm áp hoàng quang lại biến thành dọa người huyết hồng. Ai, chạy nhanh ra tới, đừng giả thần giả quỷ, sau đó, La Lan liền ở hắn hoảng sợ dưới ánh mắt. Từ đối phương thư phòng đem hắn notebook tiến đến gần, hiện đại xã hội, bí mật nhiều nhất chính là gì? Động cùng máy tính, Viên Ngọc Cương cảm thấy, hắn có thể là đêm qua uống rượu nhiều, mới có thể làm như vậy hoang đường mộng đối, khẳng định là mộng nếu không. Máy tính cùng di động như thế nào sẽ tự động mở ra, không sợ, như vậy tưởng tượng. Hắn tâm liền định rồi xuống dưới, bởi vì hắn rõ ràng. Mộng khẳng định sẽ tỉnh, La Lan quả nhiên ở hắn di động cùng trong máy tính tìm được rồi muốn đồ. Vật nàng chính mình lại ngây ngẩn cả người, thế nhưng là bởi vì Dương Mặc diện mạo cùng một thương. Nghiệp vòng đại lão sớm chết học muội tương tự, cho nên, đối phương nổi lên xấu xa tâm tư. Sau đó, Viên Ngọc Cương nghe Huyền biết nhà ý, muốn làm Dương Mặc bảng thượng đại lão. Đến lúc đó bọn họ liền tiền đồ vô hạn. Kết quả, Dương Mặc không thức thời vụ, mới có kế tiếp sự tình, nhất lệnh nàng khiếp sợ chính là. Vị kia đại lão, tựa hồ chính là Tạ Lan trong trí nhớ, cùng nàng quan hệ thực tốt học trưởng, tấm tắc, đứa nhỏ này thật đáng thương, là các ngươi nói, Linh vui sướng khi người gặp họa mà mở miệng cho nên. Ta mới đến a, đây là nhân quả, La Lan mặt vô biểu tình mà đóng lại máy tính cùng di động rời đi, ngày hôm sau, Viên Ngọc Cương là bị đồng hồ báo thức đánh thức, mở to mắt, nhìn quen thuộc phòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tối hôm qua quả nhiên là nằm mơ, nhưng mà, liền ở ngay lúc này. Trên mặt đau đớn lại rõ ràng mà truyền đến, cả người đều như là rơi vào hầm băng giống nhau. Bị đông cứng, hắn thấy cái gì? Nguyên bản ở thư phòng máy tính, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong phòng, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.